phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 846. Đột biến phát sinh, Lâu Mộ Yên đám người bay đến nhẹ nhàng đại lục khi. Bốn phía tất cả đều là chi chít ma mật lăng không phi hành nhân. Hồng Phương Trận Doanh một gã dị tộc dẫn ra tay trước đem Hắc Phương Trận Doanh một người trọng. Thương từ không trung đánh hạ trở thành Song Phương Trận Doanh khai chiến ngòi nổ. Trên bầu trời không ngừng lóe ra chói mắt kiếm khí sáng rọi. Song Phương Nhân cũng không đoạn có người bị đánh rơi điệu đến ngân hà hạ không gian cái khe chung. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu bóp nát vài cái cửu phẩm phòng ngự trận pháp cầu đem Quảng Linh giới tứ tộc. Cùng bản quân đoàn nhất mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Dị tộc muốn dễ dàng phá vỡ cửu phẩm trận pháp là phi thường không dễ dàng. Bởi vậy các nàng nhất phương nhân tạm thời không có tổn hại lạc. Lâu Mộ Yên, Minh Tu, Dạ Thanh Hán, Lâu Mộ Bạch bốn người ở tiền phương khai đạo rất nhanh sẽ sát ra một con đường. Cùng nhau bước trên nhẹ nhàng lục địa, thượng lục địa sau, Lâu Mộ Yên mấy người vẫn chưa chần chờ. Mang theo nhất mọi người nhanh chóng hướng tới xa xa kia tòa kiều phương hướng tiến đến. Các nàng thuận lợi đến đại lục. Hồng Phương Trận Doanh dị tộc trung thực lực xếp ở phía trước cường giả cũng đều ào ào thượng nhẹ. Nhàng lục địa, chiến vị 10 phần, lần này Hồng Phương Trận Doanh ở đến phía trước hiển nhiên cũng đã an bày xong chiến lược. Phái ra thượng trăm tên dị tộc cường giả vây công Lâu Mộ Yên bốn người. Hiển nhiên là muốn ngăn trở các nàng đi tới bộ pháp. Lâu Mộ Yên đem Xích Phong Đàn cùng mấy con linh sủng đều thả đi ra ngoài. Bốn phía một mảnh hỗn chiến, vài cái cửu phẩm phòng ngự trận pháp cầu đã ở Hồng Phương Trận Doanh cường thế liên hợp công kích. Hạ dần dần sụp đổ, Lâu Mộ Yên hai người là cửu phẩm trận pháp sư, Hồng Phương Trận Doanh cũng có, phá bọn họ trận pháp, sát sát sát, một gã dị tộc đỏ ngầu mắt hô to nói, Lâu Mộ Yên bên môi lộ ra mặt châm chọc tươi cười. Chúng ta còn nhiều mà trận pháp cầu. Gặp các ngươi thế nào phá, nàng nói xong trên tay liền nhiều ra tam khỏa cửu phẩm phòng ngự trận. Pháp cầu, một chút ra bên ngoài, nhất mọi người lại bị hộ ở tại trận pháp bên trong. Hồng Phương Trận Doanh sát tới được những cao thủ đột nhiên có loại muốn hộc máu xúc động. Còn có thể hay không hảo hảo mà chiến đấu. Bọn họ này nhất phương cũng có cửu phẩm trận pháp sư. Nhưng là lại không ai hội luyện chế trận pháp cầu, muốn bố trí ra một cái cửu phẩm trận pháp đến ít nhất cũng muốn một cái canh giờ. Nơi nào như là Lâu Mộ Yên các nàng giống nhau tùy tay quăng xuất ra chính là thuần phát cửu phẩm. Trận pháp cầu, Quảng Linh giới tứ tộc cùng quân đoàn bên trong mọi người là dung hợp cảnh tu vi. Thế nhưng là có mạnh yếu chi phân, bị Lâu Mộ Yên cùng Minh tu trận pháp cầu bảo hộ. Bọn họ cũng vẫn chưa nhàn rỗi không ngừng hướng tới bốn phương tám hướng đối địch trận doanh nhân. Huy trảm kiếm khí, thực lực khá mạnh nhân tác đồng Lâu Mộ Yên mấy người giống nhau đi ra trận pháp dũng mãnh giết địch. Cửu phẩm trận pháp cầu có thể bảo vệ bọn họ không bị thương. Nhưng là cũng sẽ hạn chế công kích phạm vi thi triển không ra. Bất quá vẫn là có rất nhiều mọi người lựa chọn co đầu rút cổ ở trận pháp bảo hộ chung. Dù sao lấy thực lực của bọn họ đi ra ngoài trên cơ bản chính là chịu chết phân. Trong lòng đối Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu vẫn là thập phần cảm kích. Lúc này Quảng Linh giới tứ trong tộc chỉ cần có điều kiện mọi người đã chạy tới từng cái đại đô. Thành cố định quảng trường thượng quan khán theo ghi lại thủy tinh cầu ảnh ngược ở đại tinh thể. Trên tường chiến cuộc, gặp Lâu Mộ Yên mấy người như vậy che chở bản giới kiếm sư. Không ít người đều vì này động dung, hội tụ ở cùng nhau tứ tộc cường giả nhóm cũng lần cảm vui mừng. Chỉ cần tình huống như vậy liên tục đi xuống, Quảng Linh giới chính là lần này vực ngoại chiến trường các mặt biên người trong sổ tổn hại lạc ít. Nhất mặt biên, Lâu Mộ Yên đám người một đường về phía trước, gặp rất nhiều ngăn trở, nhưng là đều còn chưa cấu thành thực chất tính uy hiếp. Ở vọt tới nhẹ nhàng đại lục trung ương khi, Hồng Phương trận doanh có 10 tên siêu cấp cường giả bung xuống đem Lâu Mộ Yên mấy người vây quanh ở một vòng lẩn quẩn. Lý, hôm nay của các ngươi mệnh liền ở tại chỗ này đi, một gã lục phát nam tử lạnh lùng nói. Phải không, giống là như thế này uy hiếp muốn chúng ta mệnh nhân không ít. Nhưng là cuối cùng lưu lại mệnh đều là bọn hắn, Lâu Mộ Yên sắc mặt bình tĩnh. Lục phát nam tử khinh miệt nở nụ cười một tiếng. Kia là bọn hắn vô năng, nhiều lời vô ích, có cái gì thủ đoạn cứ việc sử xuất hiện đi, Lâu Mộ Yên biết Hồng Phương trận doanh khẳng định hội. Phục kích nàng cùng Minh Tu, này 10 người hẳn là có bị mà đến. Quả nhiên, 10 người đều tự xuất ra một cái nhan sắc khác nhau viên hoàn pháp khí. Tuyệt phẩm thần khí, Minh Tu nguy hiểm mị mị ánh mắt. Đại gia cẩn thận, Lâu Mộ Yên hơi hơi nhíu mày. Đối phương bút tích thật đúng là đại, 10 kiện tuyệt phẩm thần khí liên hợp lại công kích đều có thể kham tiếp cận thần bảo uy lực. Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch thấy thế đều phân biệt đem đều tự tuyệt phẩm thần khí cùng thần bảo. Đem ra chuẩn bị tùy thời thêm vào phòng ngự, 10 tên dị tộc ở không trung không ngừng học nan chát chú ngữ. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đối xem liếc mắt một cái quyết định tiên phát chế nhân. Hai người bên người vờn quanh bản mạng pháp khí biến ảo mà thành kiếm trận. Liền hướng tới 10 người vọt đi qua, ở vực ngoại chiến trường 16 trong năm, Lâu Mộ Yên cũng lần lượt tìm được thừa lại luyện chế bát nguyên lực thuộc tính bản mạng pháp khí. Tài liệu, cũng toàn bộ luyện chế xuất ra, bát bính thiên cấp linh vật luyện chế trường kiếm hợp nhất sau cũng có thể so với tuyệt phẩm. Thần khí uy lực. Tên kia lục phát nam tử gặp Lâu Mộ Yên hai người bay tới. Hừ lạnh một tiếng, sau đó đem một tòa bảo tháp tế xuất ra. Bảo tháp đồng dạng là nhất kiện tuyệt phẩm thần khí, để phòng ngự làm chủ. Hai người liên hợp công kích tuy rằng rất nhanh sẽ phá khai rồi bảo tháp phòng ngự. Nhưng là kia 10 người cũng hoàn thành giai đoạn trước chuẩn bị. Chỉ thấy 10 chỉ viên hoàn pháp khí dần dần dung hợp thành một cái thủy thấu hoánh lượng quang hoàn. Nhất ba ba thất thải ánh sáng hướng tới 4 phía lan tỏa. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đều cảm giác được đến từ tản ra ánh sáng áp lực. Hai người cùng nhau lui ra phía sau vài bước, này 10 người ánh sáng công kích có tinh thần lực công kích tác dụng. Làm cho người ta khó lòng phòng bị, hai người tinh thần lực cũng không thấp. Cho nên còn có thể dụng ý chí mạnh mẽ chống cự. 10 người ánh sáng công kích không đơn giản là đối với Lâu Mộ Yên 4 người. Ngay cả cùng bọn hắn phía sau trận pháp bên trong nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Minh Tu lập tức lại lấy ra mấy mai phòng ngừa tinh thần lực công kích cửu phẩm trận pháp cầu bóp nát. Từng đạo ánh sáng nhu hòa đem mọi người bao phủ. Vốn đã cảm giác đầu óc mau tạc nhân tài dần dần khôi không khó chịu như vậy. Sử dụng kia chiêu đi, Lâu Mộ Yên nghiêng đầu mâu trung toàn là ỷ lại tín nhiệm xem Minh Tu. Minh Tu khẽ cười một tiếng gật gật đầu. Hảo, hai người không ngừng bấm tay niệm thần chú. Vờn quanh ở 4 phía bản mạng pháp khí kiếm trận tán đi biến thành nhất kim nhất ngân lượng thanh. Trường kiếm ni hai người đều tự cầm nhất thanh trường kiếm. Liên thủ hướng tới đối phương ánh sáng viên hoàn chém tới. Sáng rọi bắn ra 4 phía, ánh sáng viên hoàn bộc phát ra một đoàn cường quang, làm cuối cùng chống cự. Hai người trường kiếm sắc nhập sau đã có thể so với tiếp cận hạ phẩm thần bảo uy lực. Khi ánh sáng viên hoàn 10 chỉ hợp ở cùng nhau uy lực cũng không sai biệt lắm là hạ phẩm thần bảo. Uy lực, ngay từ đầu hai người trong lúc đó tương xứng. Dần dần Lâu Mộ Yên hai người sử xuất một bộ hợp kích kiếm pháp. Vững vàng chiếm cứ thượng phong, làm kia ánh sáng viên hoàn cũng bị hai người đánh tan khi. Đột biến phát sinh, vốn ở Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu hộ ở trận pháp bên trong một gã ma vực ma sử đột nhiên bay ra trận. Pháp, dừng ở kia 10 người tiền phương, cũng xuất ra nhất kiện đồng dạng viên hoàn pháp khí. Bất quá trong tay hắn này một cái vòng tròn hoàn pháp khí phát ra hơi thở lại căn bản không phải. Phía trước kia 10 cái viên hoàn pháp khí có thể sánh bằng. Đây là nhất kiện so Lâu Mộ Bạch trong tay kia kiện màu vàng lợt phòng ngự pháp khí cấp bậc rất cao. thần bảo, hắn mâu sắc thâm trầm mang theo vài phần mâu thuẫn quyết tuyệt. Cuối cùng vẫn là đối với Lâu Mộ Yên đoàn người phương hướng kích phát rồi viên hoàn pháp khí mạnh. Nhất sát kỹ, hết chương.